Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416: Đến từ vị tiên sinh kia viễn trình thông tin. Lời vừa nói ra, gian phòng nội khí phân trầm mặc nháy mắt. Bóng đen bên cạnh, một thanh âm nói: "Làm sao bây giờ? Muốn bỏ qua nơi này sao?" Ngoặc kép, chiếu như thế xem ra, kia xoa sơ rất có thể đã chiếm được cái kia. Đang đem tay hướng chúng ta đưa qua đến. Nói tới chỗ này, âm thanh có chút nghiêm túc, nhưng bóng đen nhưng vai nhún, tựa hồ là nở nụ cười. Ta thừa nhận, trước có chút coi thường kia xoa sơ. Có điều, nếu hắn liền cái kia đều bắt được, như vậy lợi dụng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật điều tra, bất luận chúng ta làm sao rời đi đều không có dùng. Vì lẽ đó, cùng với phí hết tâm tư tránh hắn, còn không bằng chính diện đối mặt hắn, lại một lần nữa tính giải quyết hắn. Chấm ngoặc kép, bóng đen nói đến đây, ngữ khí hơi hơi nghiêm túc, âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là nghĩ nhân kia xoa sơ còn không động thủ trước, trước tiên tìm cơ hội giết hắn? Đương nhiên không phải, bóng đen cười, tầm mắt hơi rời đi. Hắn mở ra computer, khởi động một đoạn cùng Shirakawa USB bên trong tương đồng thông tin chương trình. Rất nhanh, màn hình sáng lên. Người phải biết, có rất nhiều chuyện, cũng có thể lấy ôn hòa nói chuyện phương thức đến giải quyết. Nếu hắn cùng Zoom bản chất như thế, đồng thời còn được cái kia, chúng ta liền cho phép hắn một ít tùy hứng, cố gắng đem hắn biến thành cái kế tiếp Zoom, lấy này duy trì tổ chức yên ổn. Cùng lúc đó, ở Shirakawa Yu nhà ở, Noeak rất nhạy cảm chặn lại được một đoạn thông tin. Hắn tinh tế kiểm tra đoạn nội dung này, sau đó mới không chút hoang mang nói rằng: "Shirakawa, người ngươi muốn tìm dùng đoạn này chương trình hướng về ngươi khởi xướng thông tin. Ta giúp ngươi tạm thời chặn lại ở một bên. Như thế nào? Muốn tiếp sao?" Nghe nói như thế, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Vị tiên sinh kia lại ở tình huống như vậy, chủ động liên hệ lại đây. Hành động này hàm nghĩa, thực sự nhường hắn cảm giác có chút mê a. Đầu tiên, đây là Zoom chương trình. Thời gian dài như vậy qua đi, đối phương thân là boss, lẽ nào còn không biết Zoom đã chết sao? Khả năng này thực sự rất thấp. Hoặc là nói, hiện tại vị tiên sinh kia biết chương trình không ở Zoom trong tay, cũng biết Zoom chết. Lúc này gọi điện thoại tới, có lẽ vừa bắt đầu liền không phải muốn tìm Zoom, mà là chuyên tìm chính mình. Nhưng vấn đề là, đối phương là làm sao biết chính mình? Hơn nữa, đối phương nếu như biết là hắn giết Zoom, vậy tại sao không ra mặt đối phó chính mình? Trái lại là không thèm để ý hắn. Điểm ấy cũng phi thường nói không thông. Shirakawa Yu cau mày suy nghĩ lên, trong đầu dâng lên vô số độ khả thi. Trầm mặc vài giây, hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi Noeak nói: "Nếu như ở đây tiếp, đối phương sẽ thăm dò đến ta vị trí sao?" Noeak nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình: "Cái này chương trình trên lý thuyết không có loại này công năng. Có điều lấy đối phương kỹ thuật thực lực, có lẽ từ lúc chúng ta mới vừa mở ra chương trình thời điểm, cũng đã bại lộ." Ồ. Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu lông mày gạt gạt, nói cách khác, đối phương khả năng vừa bắt đầu liền biết vị trí của ta. Không sai, Shirakawa Yu, ngoặc kép, quả nhiên, hắn liền biết vị tiên sinh kia tình báo sẽ không như vậy bế tắc. Không đúng vậy không thể phái người đi xin lơ công ty tìm Noeak. Đối phương tuyệt đối đã sớm biết tất cả tình huống. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, vẫn không có hé răng mà thôi. Hiện tại, nói không chắc là rốt cục muốn hàng cái âm thanh, tìm chính mình thu sau tính sổ cái. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Shirakawa Yu không chần chừ nữa, trực tiếp không hề áp lực trong lòng chỉ thị Noeak. Nối liền thông tin, ngược lại hiện tại hắn động tác nhỏ khiến cho cũng gần như nhật bên trong. Trong tổ chức có máu mặt cán bộ, cơ bản đều nằm trong tay hắn. Buốc bông, kia, Pisco những này tạm thời bất luận. Liền ngay cả mấu chốt nhất Jin cũng đứng ở bên phía hắn. không hề nói khoách đại. Hiện tại Boss ở Nhật Bản cảnh nội có thể điều động sức mạnh. Đã bị hắn không tưởng gần như có thể sử dụng sức mạnh. Cũng chỉ có một ít bất nhập lưu tạp ngư mà thôi. Dựa vào những này tạp ngư, muốn một hiệp liền đem mình làm chết, e sợ sẽ rất khó. Cho tới ngoại cảnh những quốc gia khác tổ chức sức mạnh. Chỉ cần là thông qua hợp pháp con đường nhập cảnh, cái kia tất nhiên muốn bại lộ ở mạng lưới tình báo bên dưới. Liền như là Canvado nhập cảnh cái kia sẽ chiếm lấy đăng ký nhân viên danh sách, hao chút công phu liền có thể tìm ra. Vì lẽ đó, đối với Shirakawa Yu tới nói, Tokyo hiện tại là nhất làm cho hắn có cảm giác an toàn địa phương. Ở đây tiếp vị tiên sinh kia thông tin, hắn sức lực 10 phần. Ôm ý nghĩ như thế, hắn chuyển được thông tin sau. Màn hình trong nháy mắt biến thành viễn trình video tán gẫu bảng. Thông tin bảng rất mộc mạc, chỉ có cái đen tuyền khung. Không thể nói là cái gì huyễn khốc khoa học kỹ thuật cảm giác. Nếu như không nói, e sợ không ai có thể nghĩ đến. Đây là tổ chức vị tiên sinh kia phương pháp liên lạc. Không bao lâu, một cái đen kịt gian phòng xuất hiện ở trong màn ảnh. Gian phòng không có thứ gì. Trong màn ảnh có thể nhìn thấy bộ phận, đều là mơ hồ không rõ bối cảnh. Liền ngay cả vách tường chất liệu đều rất khó phân biệt. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm màn hình, hơi hí mắt, ở loại này làm người khó chịu trong bóng tối. Rất nhanh, một bóng người chậm rãi hiện lên. Đó là một đạo cùng màu đen hầu như hòa làm một thể bóng đen. Hình thể cao to, không thấy rõ khuôn mặt. Có loại làm người không quá thoải mái mông lung cảm giác. Cùng với khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Nhìn thấy này đến bóng đen. Trong màn ảnh Noe Ark như là ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhất thời không lên tiếng nữa. Yên lặng biến mất ở bàn máy tính diện. Ẩn giấu ở thân hình. Lúc này, bóng đen nhẹ nhàng giật giật. Người chính là kia xoa sơ đi. Đây là chúng ta lần đầu gặp mặt. Không biết là dùng cái gì kỹ thuật, bóng đen tiếng nói, liền như là rất nhiều nam nhân nữ nhân âm thanh hợp âm thanh trọng chồng lên nhau. Căn bản nghe không ra giới tính, có điều từ thân hình lên phán đoán, hẳn là một tên nam tính không sai. Shirakawa Yu đầy hứng thú đánh giá bóng đen, loại này làm người khó có thể nhìn thấu mờ ảo cảm giác. Loại này vụ ẩn giống như cảm giác thần bí. Cùng với màu đen lượn lờ cảm giác không thoải mái. Xác thực rất có bài cũ hậu trường đại boss cảm giác. Đúng là lần đầu gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu một phái ung dung gật gù. Đón lấy, lại hiếu kỳ xác nhận nói. Người chính là người khác đều sẽ nhắc tới vị tiên sinh kia. Có thể nói như vậy. Bóng đen liền như là cùng bạn cũ tán gẫu giống như. Thuận miệng đáp. Tổ chức chính là ban đầu ta một tay sáng tạo. Nhàn nhạt nói xong, hắn nghĩ đi xem một chút Shirakawa Yu phản ứng. Dù sao mỗi người ở trực tiếp nghe nói đến thân phận của chính mình thời điểm, đều sẽ có không giống nhau các loại phản ứng. Dù cho là như Jin như vậy không cái gì tâm tình chập chờn người, cũng sẽ lộ ra nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Nhưng mà, ở bóng đen nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu phảng phất liền như là nhìn thấu hắn ý nghĩ. Lúc này chính ở trước màn hình, như là ở đậu đứa nhỏ chơi giống như, nỗ lực làm ra sốc nổi kinh ngạc vẻ mặt sáng tạo tổ chức. Ta nhưng là nghe nói tổ chức nhiều năm rồi đây. Nói như vậy, ngươi là cái 100 tuổi trở lên núi sâu lão quái vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy thế, bóng đen hơi sững sờ. Sau đó mới có chút tự giễu cười khẽ lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.